Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 104, Thất Tình Khổ, 5, Sứ Thần Trúng Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu và Tây Lương giao chiến đã nhiều năm, nay Sứ Thần vào kinh nghị hòa, tự nhiên khiến phố phường bàn luận râm ran. Đặc biệt hôm qua, đội ngũ sứ giả khí thế ngập trời, uy nghi không hề giống Mần Di. Trong tưởng tượng, một nước chiến bại mà vẫn phô trương như thế. Người hiểu ít nhiều về triều cục đều ngấm ngầm lo lắng cho cuộc nghị hòa sắp tới. Sáng nay, Thích Tầm vừa mở cổng viện đã thấy Giang Mặc chờ sẵn. Giờ hai người đã có danh nghĩa cùng làm việc, ban ngày gặp nhau cũng có lý do. Hôm qua đã tra 4 nhà thuốc, nay còn 3, cả hai liền lên ngựa tiếp tục. Đi trên đường, Thích Tầm ngẩng nhìn trời, hung thủ cho hạn đến chính ngọ hôm nay, không biết quá giờ, hắn sẽ làm gì nữa. Giang Mặc nói, trên đường đến đây, ta nghe dân gian đồn đãi càng nhiều. Có người nói cùng vệ ti nhiều năm qua tuy là mắt tai của thiên tử, nhưng chẳng khác gì ưng khuyển, không biết tạo bao nhiêu án oan, hãm hại bao nhiêu trung lương. Hung thủ muốn gieo rắc hoảng loạn, rồi hướng mũi nhọn về phía cùng vệ ti cùng triều đình. Thích Tầm trầm giọng, nhưng cùng vệ ti tuyệt không thể vì vậy mà thả người. Giang Mặc trầm ngâm giây lát, không thể, thường dân muốn kêu oan đã khó như lên trời. Chẳng có cách nào chống lại triều đình. Một khi Tam Pháp Ti đã định án, muốn lật lại càng khó gấp bội. Nghe vậy, Thích Tầm liền biết hắn nghĩ đến chính bọn họ, lòng chợt xót xa, nhưng vẫn gượng cười. Khó thì khó, nhưng kiên trì, chưa hẳn đã không có hy vọng. Giang Mặc khẽ, một tiếng, thúc ngựa nhanh hơn. Nhà thuốc thứ 5 nằm phía nam Bình Ninh Phường. Hai người vừa đến, liền thấy có hai tiểu nhị khiêng ra hai hòm gỗ, nặng trĩu. Đi loạng choạng, một người trượt chân, hòm suýt rơi, Giang Mặc vội bước lên đỡ. Tiểu nhị cảm tạ rối rít, Giang Mặc hỏi, trưởng quỹ có trong không? Thấy hắn mặc công phục, bọn tiểu nhị không dám chậm trễ, lập tức gọi. Một trung niên bước ra, Giang Mặc nêu rõ thân phận. Trưởng quỹ đáp, chỗ ta có bán tỳ thạch, cũng giúp luyện, nhưng nửa tháng nay chưa có hiệu thuốc nào đặt mua. Giang Mặc nhìn hòm gỗ vừa rồi, trong đó là gì? Là phèn chua, được hắn giúp, bọn tiểu nhị cũng thật thà. Giang Mặc liếc sang Thích Tầm, nàng liền hỏi, trưởng quỹ có thể cho xem danh sách khách mua tỳ thạch hoặc hùng hoàng nửa năm nay không? Có ai không phải hiệu thuốc quen, hay lấy danh nghĩa tư nhân đến mua? Trưởng quỹ hơi do dự, Giang Mặc liền trấn an, chúng ta chỉ tra án, tuyệt không tiết lộ. Hắn đành gật đầu, được, hai vị chờ, hôm qua 4 nhà thuốc đều chỉ bán cho hiệu buôn quen thuộc. Có tên tuổi, đủ ấn chứng, không hề bất thường. Theo suy đoán của Thích Tầm, hung thủ ắt không đi đường chính, mà lấy danh nghĩa tư nhân. Đợi 2 tuần trà, trưởng quỹ mang ra một quyển sổ. Đây, Giang Mặc và Thích Tầm vừa nhìn, đa phần là hiệu thuốc quen, nhưng xen lẫn 2 cái tên lạ. Giang Mặc chỉ, người này là ai? Trưởng quỹ đáp, một là Trương lão gia ở phía Bắc Thành, vốn thích luyện đan, tỳ thạch là để luyện. Một người khác xưng là Diêu công tử, ta không quen. Hắn cũng nói để luyện đan, tỳ thạch tuy có thể luyện ra độc dược trí độc, nhưng cũng là nguyên liệu một số đan dược như hồng thăng đan, bạch giáng đan. Thích Tầm và Giang Mặc liếc nhau, nàng chỉ vào cái tên, Diêu Thành, có phải là Hồ Thành chăng? Nàng vội hỏi tiếp, họ mang tỳ thạch đi thế nào? Có mấy người, Diêu Thành trông ra sao? Trưởng quỹ nhớ lại, hắn mua 4 hòm, đến 3 người. Dẫn đầu là Diêu Thành, còn mang xe ngựa, chất hàng lên rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thân hình cao lớn, trông chẳng giống chủ nhân mua thuốc, mà như hạ nhân. Xuất tiền sòng phẳng, sức vóc không nhỏ, mặt mày ngăm đen. Thích Tầm không có họa dung trong tay, nhưng đã gần như chắc chắn đó chính là Hồ Thành. Hắn đổi họ để mua tỳ thạch, rõ ràng đã chuẩn bị sớm cho việc hạ độc. Nàng cúi nhìn thời điểm. Thì ra đã từ đầu tháng 4, trưởng quỹ biến sắc, đại nhân, chẳng lẽ những vụ hạ độc gần đây trong thành đều là hắn? Giang Mặc đáp, có khả năng, sau này nếu hắn trở lại mua, nhất định phải báo cho quan phủ. Trưởng quỹ chau mày, nhưng số tỳ thạch hắn đã mua đủ luyện thành hơn nửa cân độc dược. Bấy nhiêu cũng đủ hạ độc cả Hồ Lạc Thần, chỉ sợ hắn sẽ chẳng quay lại nữa. Nghe vậy, lòng Giang Mặc và Thích Tầm càng thêm chĩu nặng. Thích Tầm lại hỏi, luyện tỳ thạch cần dụng cụ đặc chế, có nơi nào bán không? Phải đặt thợ rèn, hoặc tìm lò luyện đan cũ, Ở tiệm rèn thường có không? Có, nhưng phải tìm được thợ biết làm. Thích Tầm và Giang Mặc tinh thần chấn động, liền cáo từ, để chắc chắn lại ghé nốt hai cửa hàng còn lại. Khi Phó Quyết đến Hình Bộ, trời vừa sáng, Tống Hoài Cần và Lý Liêm đã chờ sẵn. Hắn phất tay, miễn lễ, vừa đi vào hậu đường vừa hỏi, hôm qua tra được gì? Lý Liêm nói trước, thuộc hạ dẫn người gần như lục soát khắp các hiệu thuốc, y quán trong thành. Không ai thấy người khả nghi, loại độc này khi bán, ai cũng phải dè chừng. Nếu có kẻ mua nhiều, chắc chắn bọn họ sẽ nhớ. Nhưng ta hỏi kỹ, không ai từng gặp. Tống Hoài Cần nối lời, hạ quan dẫn người tra mấy ổ ăn mày ở thành Nam. Hai tiểu ăn mày đưa thư còn nhớ được dáng người kia, những kẻ khác lại không. Ta đã giao cho mấy người, nếu gặp lại thì sớm báo quan, bắt được sẽ trọng thương. Ba người ngồi xuống, Lý Liêm ngó trời, sao giờ này còn chưa thấy Giang giáo úy. Phó Quyết cũng lấy làm lạ, lại nghĩ Giang Mặc chưa đến, Thích Tầm cũng không. Nàng vốn không có việc trong án này, nhưng thường ngày vẫn siêng năng, luôn đến sớm hơn người. Chẳng lẽ... Lông mày hắn chợt nhíu lại, hắn ép mình gạt đi ý nghĩ chẳng muốn có kia. Có lẽ tuần phòng doanh có việc khác. Hắn ngẩng nhìn trời, còn hai canh giờ nữa tới ngọ. Hung thủ đã ra điều kiện đến ngọ hôm nay, giờ vẫn chưa tìm được manh mối. Hai canh giờ, tuyệt đối không thể tóm được hắn. Lại thêm nơi hạ độc khó lường, quan phủ không thể toàn thành bố phòng. Lần hạ độc thứ năm sắp đến, Lý Liêm sốt ruột. Nhưng kinh thành rộng thế này, giếng khơi khắp nơi. Hắn sẽ chọn chỗ nào, thực khó mà biết. Tống Hoài Cẩn nói, hắn luôn chọn dân phường tầm thường, muốn khiến dân chúng hoảng loạn, rồi giúp hắn dựng thanh thế. Đến lúc đó, thiên hạ đều tin cùng vệ ti đã oan ức Phan Tiêu Hán. Dù cuối cùng hắn bị định tội, lời đồn bất lợi với triều đình tất sinh, thậm chí có thể dẫn loạn. Phó Quyết trầm ngâm, chỉ dựa vào dân phường e chưa đủ, cùng vệ ti vốn có uy, dân thường nào dám bàn công khai. Hơn nữa hắn đã giết người, quan phủ cũng có thể mượn cớ này chống lại. Trừ khi, có người quyền cao thế lớn ra mặt giúp hắn. Lý Liêm cau mày, nhưng bá quan đều biết cùng vệ ti là do thánh thượng thân nắm, ai dám chỉ trích. Ánh mắt Phó Quyết bỗng lạnh lẽo, nếu kẻ đó không phải người Đại Chu thì sao? Cả Tống Hoài Cần và Lý Liêm đều biến sắc. Tống Hoài Cần hỏi, không phải người Chu, lại quyền cao vị trọng, vương gia. Chẳng lẽ hắn còn định lôi cả sứ thần Tây Lương vào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tây Lương sao lại giúp hắn? Phó Quyết đứng lên, người Tây Lương đương nhiên không giúp dân Chu. Nhưng nếu có lợi cho họ, thì khó nói. Đêm qua trong yến tiệc, nhị hoàng tử Tây Lương Lý Sâm nói Tây Lương chẳng vội nghị hòa. Hắn tới đây, ngoài bàn nghỉ, còn muốn xem phong tục Đại Chu, lại còn nói muốn kết tình thông gia. Tống Hoài Cần giật mình. Thông gia, hắn còn dám cầu thân, không hợp lẽ, bên họ là kẻ chiến bại, cầu hòa cũng do họ chủ động. Triều đình ta còn chưa bắt họ cắt đất, hắn sao lại còn mở miệng cầu thân? Hơn nữa, lời hắn chẳng phải bàn nghỉ, mà là muốn dây dưa kéo dài. Phó Quyết gật, đúng vậy, nhị hoàng tử này gian ngoan, lần này đến e muốn quấy rối. Nếu vụ án bị lôi dính, tất sẽ bị hắn mượn cớ làm rối thêm. Nói rồi. Hắn đi thẳng ra ngoài, bản vương phải tới Phượng Hoàng Trì hội quán dặn dò một tiếng. Vừa bước ra, hắn bỗng khựng lại, vì thấy Thích Tầm và Giang Mặc cùng đi vào. Rõ ràng hai người đồng hành, khiến cả hai có chút biến sắc. Giang Mặc nhanh chóng bước lên hành lễ, Thích Tầm theo sau. Phó Quyết miễn lễ, Giang Mặc bèn kể lại chuyện họ tra được từ thương nhân khoáng dược. Có kẻ tên Diêu Thành, tháng tư mua tỳ thạch. Trưởng quỹ nói số ấy đủ luyện ra nửa cân độc, đủ hạ độc Hồ Lạc Thần. Hắn chắc chuẩn bị từ trước, nhưng để luyện phải có dụng cụ đặc chế, phải đặt thợ rèn. Đây có thể là manh mối mới. Nghe xong, Lý Liêm bước nhanh tới. Giáo úy hôm nay tới trễ, là vì đi tra thương nhân. Giang Mặc gật đầu, lại liếc Thích Tầm. Nhưng công không phải của ta, là Thích Mỗ Tác nghĩ ra từ hôm qua. Nàng hỏi cách luyện ở hiệu thuốc. Suy đoán hung thủ mua nguyên liệu từ thương nhân. Nhờ đó lấy được danh sách. Bảy nhà, chỉ một nơi khả nghi. Theo trưởng quỹ, kẻ ấy rất giống Hồ Thành. Ánh mắt Phó Quyết lướt qua cả hai, rồi dặn Lý Liêm. Đúng là đầu mối mới. Người cùng Giang Mặc đi tra tiếp. Lý Liêm mừng rỡ, không ngờ hôm nay hai người đến muộn, lại tra được tin quan trọng thế. trong nha môn đều có danh sách cửa hàng rèn và lò sắt. Chúng ta cùng đi, Giang Mặc nhận lệnh, hai người cáo từ, vội vã rời hình bộ. Thích Tâm cả buổi sáng vất vả, rốt cuộc không uổng công, ánh mắt sáng rỡ. Ngay sau đó, Tống Hoài Cẩn tiến đến, hỏi thẳng. Người sao lại đi cùng Giang giáo úy? Cậu ấy cũng chính là điều phó quyết đang nghi. Thích Tâm nói, hôm qua sau khi Thiếu Khanh đại nhân rời đi, ta đến hiệu thuốc dò hỏi, rồi trở lại nha môn. Khi ấy chỉ có Giang giáo úy, thấy có manh mối mới, liền cùng ta đi tra xét. Hôm qua 4 nhà, hôm nay 3 nhà, cuối cùng cũng lần ra chút đầu mối. Lời nàng đầy vẻ phấn chấn, phó quyết nhìn thần sắc ấy, trong ngực bỗng dâng một luồng bực bội khó hiểu. Đúng lúc ấy, Thích Tâm hỏi, vương gia và đại nhân sắp đi đâu, cha nơi nào? Tống Hoài Cẩn đáp, vương gia lo Phượng Hoàng Trì hội quán có biến. Thích Tâm giật mình, bấy giờ, từ ngoài đột nhiên có tiếng người, một tiểu lại của hình bộ vội chạy vào. Vương gia, lễ bộ thị lang mạnh đại nhân tới. Trong lòng phó quyết thoáng sinh dự cảm chẳng lành, lập tức ra tiền viện. Vừa bước ra hành lang, liền thấy lễ bộ thị lang Mạnh Trư vội vã đứng chờ. Thấy hắn, Mạnh Trư gần như lao đến. Vương gia, trong hội quán xảy chuyện rồi. Tống Hoài Cẩn và Thích Tâm đều hít mạnh một hơi, không ngờ lo lắng vừa rồi nhanh như vậy đã ứng nghiệm. Phó quyết trầm giọng, chuyện gì? Mạnh Trư đáp, thân vệ bên cạnh nhị hoàng tử Tây Lương trúng độc, hôn mê bất tỉnh. Ngự y đã đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ty chức lập tức đến hội quán, nhưng nhị hoàng tử nhất quyết nói chúng ta mưu hại hắn. Ty chức nói thế nào cũng không lọt tai, hắn đòi gặp vương gia. Phó quyết sải bước đi ngay, Tống Hoài Cẩn theo sát, vừa ra cửa vài bước, hắn ngoảnh lại nhìn Thích Tâm. Người cũng đi, Thích Tâm vội bước nhanh, ra đến cổng thì phó quyết nâng rèm xe, ra hiệu nàng lên. Rất nhanh, đoàn xe lăn bánh thẳng tới Phượng Hoàng Trì hội quán. Từ lục bộ nha môn đến hội quán không xa, trên xe, phó quyết mặt lạnh như nước, Thích Tâm cũng căng thẳng vô cùng. Tây Lương Tất chẳng phải hạng hiền hòa, nếu lần này có người chết, e khó mà vãn hồi. Nhìn hàng mày kiếm nhíu chặt của hắn, nàng càng thấy mình chẳng giúp được gì. Xe dừng, lập tức có quan viên lễ bộ phụ trách nghênh tiếp chạy ra. Mạnh Trư bước tới hỏi, ngự y đã cứu được chưa? Cứu được rồi, nhưng độc quá hiểm, có lẽ tổn hại lục phủ ngũ tạng. Nhị hoàng tử vẫn đang nổi giận, ty chức không biết phải làm sao. Không hề gì, vương gia đã tới, đám người đồng loạt hành lễ, dẫn hắn vào trong. Thích Tâm theo phía sau, ngầm quan sát, hội quán tựa bên Phượng Hoàng Trì, hai mặt giáp thủy. Vừa vào cửa đã thấy khí lạnh ùa đến, bên trong núi giả đình đài phân bố tinh tế, hoa cỏ sum xê, nước chảy quanh co. Phong nhã khéo léo, là cảnh trí Tây Lương khó thấy. Phó quyết từng tới đây, thẳng tới khu dành cho nhị hoàng tử. Vừa đến trước chính sảnh, đã nghe trong nhà vang tiếng đổ sứ vỡ loảng xoảng. Hắn cau mày, sải bước vào, liền thấy khắp đất toàn mảnh ngói gốm vỡ nát. Hắn ôn hòa cất tiếng, Lý huynh, đây là làm gì vậy? Lý Sâm cao hơn 5 thước rưỡi, chỉ kém phó quyết nửa tấc. Một thân hắc bào thêu kim sắc thanh tước, thắt đai ngọc đỏ, tay trái đeo khuyên xương thú. Gương mặt đầy anh khí, sống mũi lại hơi lõm, đôi mắt đào hoa dài xếch lúc này rực lửa, như muốn hất tung cả hội quán. Đừng gọi huynh đệ, giọng hắn trầm thấp mà sắc bén, mắt nhìn phó quyết như lưỡi gươm tuốt khỏi vỏ. Đại Chu các ngươi quá gian trá, miệng nói nghị hòa, nhưng lại bày kế dẫn ta tới, rồi mưu sát. Thế nào, chiến trường giết không nổi ta, liền giở thủ đoạn hèn hạ này ư? Mọi người sợ hãi câm như hến, Thích Tâm cũng chấn động, tim thắt lại. Đây là người Tây Lương từng giết không biết bao nhiêu Chu binh trên sa trường. Nửa năm trước còn là kẻ thù, nay lại phải cùng bàn hòa nghị. Nàng thậm chí lo, với tính khí hung hãn ấy, hắn liệu có đột ngột ra tay hại phó quyết. Ha, phó quyết khẽ cười, không mảy may biến sắc, đứng giữa căn phòng đầy mảnh sứ sắc lẻm, đối diện cơn giận dữ kia, hắn vẫn điềm tĩnh như núi. Lý huynh, sao lại nói lời khí nộ ấy? Hắn càng ung dung, Lý Sâm càng phẫn nộ. Khí nộ, nhân mạng Tây Lương suýt bỏ mạng ở đây, là khí nộ ư? Tây Lương tuy cầu hòa, nhưng ngoài cửa U Châu còn 10 vạn thiết kỵ chờ lệnh. Phó quyết bình thản nghe xong, đây chỉ là hiểu lầm. Lý Sâm tức giận đến đỏ bừng mặt, ngực phập phồng dữ dội, nheo mắt. Phó quyết liền tiếp, Nếu huynh không tin, để ta tra xét, ta mang theo người của đại lý tự đến, huynh có thể tin. Lý Sâm cười lạnh, khoanh tay không đáp. Mạnh chưa thấy thế, lập tức gọi người vào quét dọn. Phó Quyết nghe trong nội thất có tiếng động, ghé qua xem thương binh, rồi ra hỏi. Chúng độc thế nào? Mạnh chưa đáp, sau bữa sáng thì phát độc. Đám đầu bếp đã bị khống chế, đều là qua chọn lọc nghiêm ngặt mới vào hội quán, tuyệt không phải hạng tạp nhạp. Giờ họ đang chờ ở viện sau. Phó Quyết gật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản Vương đi xem, hắn quay lại nhìn Lý Sâm. Huynh cùng đi, giọng thành khẩn, thái độ ung dung. Lý Sâm thoạt đầu cười gằn, rồi buông tay áo, sải bước theo. Khóe môi Phó Quyết khẽ nhếch, dẫn đoàn người ra viện sau. Thích Tầm ngây người một thoáng, vị nhị hoàng tử kia thoạt nhìn như mèo xù lông, thế mà chỉ một câu trấn an của Phó Quyết đã lặng lẽ theo sau. Nàng vốn nép cuối hàng, chẳng ngờ lúc Lý Sâm ra cửa lại liếc thấy nàng, kiếm mày nhướng cao. Nữ nhân, Phó Quyết thoáng khựng bước, vào viện mới hơi nhíu mày. Nàng là Ngỗ Tác đại lý tự của triều ta, ta mang theo để nghiệm độc vật. Lý Sâm hết sức kinh ngạc, vừa đi vừa ngoảnh lại. Nghe nói ở Đại Chu, nữ nhân chỉ biết thủ nội trạch, tề gia dạy con. Không ngờ trên triều cũng có nữ nhân. Hôm qua ta gặp vị trưởng công chúa kia, chẳng phải cũng chẳng giữ chức vụ gì sao? Phó Quyết lạnh giọng, Ngỗ Tác không phải quan chức, thường dân cũng có thể làm. Lý Sâm còn định nói thêm thì cả đoàn đã vào viện sau. Trong sân, bọn đầu bếp quỳ rạp, trông thấy trận thế liền run lẩy bẩy như chim sợ cành cong. Mạnh chưa dẫn Phó Quyết vào phòng, chỉ bàn ăn. Đây chính là bữa sáng của thân vệ nhị điện hạ. 4 đĩa tiểu thái, 4 món điểm tâm, 2 loại cháo, một là cháo nhân sâm bát bửu bổ dưỡng, một là cháo hạt sen lá sen thanh nhã. Mạnh chư chỉ vào cháo hạt sen, ngự y đã thử, chính bát này có độc. Phó Quyết hỏi, người nấu, nguyên liệu, dụng cụ đã tra chưa? Đã tra hết, nguyên liệu đều bình thường, đều mua sẵn. Tối qua còn dùng để nấu canh, cả bếp ăn qua, không ai dị thường. Sáng nay dùng bữa xong mới phát độc, may nhị điện hạ dậy muộn, những người khác chưa ăn cháo hạt sen. Lý Sâm đứng bên lại bật cười lạnh, mặt đầy giễu cợt. Phó Quyết không để ý, chỉ hỏi, nước đã tra chưa, sen lấy ở đâu? Là nước giếng trong hội quán, đã tra. Trong thành chúng ta cũng đã căn dặn, nước giếng phải thận trọng, không cho ngoại nhân ra vào. Sen chắc là mua, Mạnh Chư vừa nói dứt, một đầu bếp chợt cất tiếng. Đại nhân, sen không phải mua, hắn vội được gọi vào, giải thích, sen hái trong Phượng Hoàng Trì, ở đó sen ngọt, ngon nhất, mỗi lần đều hái tươi, từ hồ về hội quán chưa tới một tuần trà, chính là tươi nhất. Nghe vậy, tưởng như chẳng liên quan đến hạ độc, nhưng đầu bếp tiếp lời, thực ra số sen lá này vốn định để làm món gà hấp lá sen cho bữa trưa. Vì nghe nói người Tây Lương ít thấy hoa lá nấu ăn, chúng tiểu nhân mới nghĩ thêm cháo vào bữa sáng. Không ngờ lại thành ra thế. Bữa trưa, Phó Quyết lập tức truy hỏi. Đúng, bữa trưa có món gà hấp lá sen. Chúng tiểu nhân chuẩn bị đã lâu, thử nhiều lần. Nếu không có gì, lát nữa sẽ lại ra hồ hái. Phó Quyết ngoái nhìn Thích Tầm, quả nhiên thấy ánh mắt nàng sáng rực, hiển nhiên cũng nghĩ giống hắn. Hung thủ đặt hạn đến chính ngọ. Nếu không phải đầu bếp đột ngột thay đổi, sứ thần Tây Lương chỉ trúng độc vào buổi trưa. Dẫn đường. Đến chỗ các người hái sen, mọi người chưa hiểu, song đầu bếp đã dẫn đường. Cả đoàn rời hội quán, đi về phía tây nam Phượng Hoàng Trì, men lối mòn qua rừng trúc ra bờ hồ. Đầu bếp vừa đi vừa giải thích, những nơi khác sen dùng để thưởng lãm, chỉ có đoạn này hái cũng không ảnh hưởng mỹ quan, nên thường đến đây lấy. Nói rồi, mọi người ra tới bờ hồ, mặt trời gần đứng bóng, nóng hầm hập, nhưng gió từ hồ đưa mùi hương sen mát rượi. Nhìn ra xa, lá sen dài rác lưa thưa, rõ ràng đã bị hái. Thích Tầm tiến đến mép nước quan sát. Chẳng bao lâu, nàng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, tìm được rồi. Cách chương.